Chương 327, giết Hạo Dương. Hạo Dương chính là địa hỏa tông đệ tử kiệt xuất một trong, lần này tiến vào thần huyễn không gian bên trong, chính là muốn tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, sau đó nhất phi trùng thiên. Vận khí của hắn cũng coi là không tệ, mới vừa tiến vào thần huyễn không gian, liền gặp chỗ này thần bí hẻm núi, thần bí trong hạp gốc, ẩn chứa bàng bạc linh hồn khí tức, để Hạo Dương cho rằng, ở trong đó nhất định là có truyền thừa chí bảo. Thật vất vả tiến vào trong hạp gốc, Hạo Dương vốn cho rằng cái này truyền thừa chí bảo khẳng định là của hắn, nhưng là nửa đường giết ra một cái phương thần đến, từ trong tay của hắn, cướp đi vốn nên thuộc về hắn truyền thừa, cái này khiến Hạo Dương trong lòng tức giận không thôi. Không riêng như thế, Hạo Dương bị vây ở trong hạp gốc, trơ mắt nhìn phương thần tiếp nhận khô cốt truyền thừa, lúc này Hạo Dương, con mắt tinh hồng, hắn muốn đem phương thần chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì thế lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật vất vả trong hạp cốc kia bàng bạc linh hồn khí tức tiêu tán, Hạo Dương khôi phục tự do, hắn nhìn xem phương thần, phẫn nộ quát. Phương thần đối khô cốt tiêu tán địa phương, thật sâu túi đầu ba lần, sau đó quay đầu, nhìn về phía Hạo Dương. Ngay từ đầu, Hạo Dương cùng Nguyên Tân ngay tại liên thủ ngăn cản hắn, giống như không phải hắn băng chi ý cảnh, nói không chừng đã bị Hạo Dương cùng Nguyên Tân đánh cho bị thương nặng. Thật vất vả lợi dụng băng chi ý cảnh, đánh chết Nguyên Tân, còn nhận lấy Hạo Dương một cái trọng kích, để phương thần thụ thương. Bất quá, cũng may phương thần đạt được khô cốt tán thành, thành công tiếp nhận khô cốt truyền thừa, trở thành một cái để cho người ta khiếp sợ hồn tu. Trở thành hồn tu về sau, phương thần ánh mắt, đương nhiên sẽ không hạn chế tại chỉ là kim quan quốc bên trong, hắn theo khô cốt tin tức bên trong, đạt được rất nhiều tân bí, mà lại thực lực tăng lên rất nhiều. Mặc dù, hắn hồn tu đẳng cấp chỉ có cấp 1 trung kỳ, nhưng là linh hồn của hắn cường độ đã từng đạt tới qua tranh cấp trung kỳ, mặc dù bị khô cốt dùng thủ đoạn nghịch thiên đè dụ, nhưng là từng có một lần kinh lịch, để phương thần có rất nhiều liên quan tới kinh nghiệm phương diện này. Sở dĩ, phương thần có lòng tin tại tương lai không lâu, linh hồn cường độ lại lần nữa đạt tới tranh cấp trung kỳ, cho đến lúc đó, cho dù là ngưng thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không nguyện ý trêu chọc phương thần. Lúc đầu, phương thần tiểu không có ý định buông tha Hạo Dương, giờ phút này nhìn thấy Hạo Dương con mắt tinh hồng, toàn thân tản ra dọa người khí tức nhìn xem chính mình, phương thần đôi mắt lấp lóe, có chút nói ra, nếu như ta là ngươi, có bao xa trốn bao xa. Tiểu tử, giao ra truyền thừa, ta Hạo Dương có thể cho ngươi lưu một đầu toàn thây, bằng không ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Hạo Dương lạnh giọng nói, hắn nhìn chằm chằm phương thần, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ tham lam, muốn có được truyền thừa. Hạo Dương có thể cảm giác được, phương thần toàn thân tán phát khí tức, phát sinh rất lớn cải biến, đây hết thể khẳng định là bởi vì truyền thừa, sở dĩ, hắn Hạo Dương nếu không tiếc bất cứ giá nào đạt được truyền thừa. Lưu ta một đầu toàn thây ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào lưu ta một đầu toàn thây phương thần nghe vậy, cười lạnh nói. Ngươi muốn chết. Hạo Dương nghe vậy, phẫn nộ quát tầm lên, sau một khắc Hạo Dương toàn thân, bạo phát ra cuồng dã khí tức. Sau đó Hạo Dương nắm đấm nắm chặt, những này cuồng dã khí tức, trực tiếp hội tụ tại hắn trên nắm tay. Đến cuối cùng, Hạo Dương trên nắm tay, xuất hiện châm chút lửa ánh sáng. Địa hỏa thần quyền. Theo Hạo Dương một tiếng gầm nhẹ, địa hỏa thần quyền trong nháy mắt bị hắn thi triển đi ra. Địa hỏa thần quyền, chính là địa hỏa tông tuyệt học một trong, uy lực phi thường cường hãn. Hạo Dương thi triển ra địa hỏa thần quyền, chính là muốn đánh giết phương thần. Địa hỏa thần quyền tổng cộng có 9 tầng, Hạo Dương chẳng qua là tu luyện đến tầng thứ 6 mà thôi, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, một quyền ra, thiên địa băng. Ấm ấm Hạo Dương địa hỏa thần quyền oanh kích lúc đi ra, trong lúc đó theo nắm đấm của hắn phía trên, tách ra một đạo bàng bạc hỏa quang, đạo này hỏa quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hỏa hồng sắc quyền mang. Đạo này quyền mang bên trong ẩn chứa uy lực, quá mức mạnh mẽ. Cho dù là khí hải cảnh bắt trọng sơ kỳ võ giả, đối mặt một quyền này, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạo Dương rất có tự tin, cho dù phương thần tiếp nhận truyền thừa, trong thời gian ngắn QNZ khẳng định không cách nào hoàn toàn hấp thu, sở dĩ hắn địa hỏa thần quyền, phương thần căn bản ngăn cản không nổi. Địa hỏa thần quyền sao giống như tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có lẽ ta hội sợ hãi. Phương thần nhìn thấy Hạo Dương thi triển ra địa hỏa thần quyền, có chút nói. Mắt thấy Hạo Dương địa hỏa thần quyền sẽ tiếp xúc đến thân thể của mình, phương thần trong tay, tinh ẩn kiếm đống nhiên xuất ra, sau đó tùy ý một kiếm vung ra. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, trong nháy mắt thi triển đi ra. Hưu một đạo bàng bạc kiếm quang, lập tức đánh vào địa hỏa thần quyền phía trên, ầm vang nổ tung lên, trực tiếp để toàn bộ bầu trời, đều là tràn ngập một tháng lửa. Lúc này, tại thần bí hẻm núi bên ngoài đất bằng phía trên, có rất nhiều địa hỏa tông đệ tử, bọn hắn ngay tại lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, nhìn thấy trong hạp cốc, xuất hiện sông thiên hỏa hết, mà lại theo trong hạp cốc, chuyển ra một cô nóng rực khí tức. Là địa hỏa thần quyền khí tức, chẳng lẽ là Hạo Dương sư huynh tại chiến đấu sao? Địa hỏa tông đệ tử đột nhiên kêu lên. Không tệ, đến thật là địa hỏa thần quyền khí tức, nhất định là Hạo Dương sư huynh đạt được truyền thừa, cùng bái kiếm tông người đệ tử kia tại chiến đấu. Hạo Dương sư huynh thi triển ra địa hỏa thần quyền, bái kiếm tông đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạo Dương sư huynh không hổ là chúng ta địa hỏa tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất, địa hỏa thần quyền bị hắn tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thật sự là lợi hại. Rất nhiều địa hỏa tông đệ tử, nhìn thấy sông thiên hỏa quang chi về sau, nhao nhao nghị luận, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại địa hỏa tông bên trong, địa hỏa thần quyền xem như tuyệt đối đỉnh tiêm công pháp một trong, bình thường đệ tử bình thường căn bản không có tư cách tu luyện địa hỏa thần quyền, chỉ có tông môn cho rằng có tiềm lực, hoặc là thực lực đạt tới trình độ nhất định đệ tử, mới có thể tu luyện địa hỏa thần quyền. Nếu như ta có thể tu luyện địa hỏa thần quyền, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Rất nhiều đệ tử trong lòng, đều ở trong tối tự nghĩ đến. Bất quá, bọn hắn căn bản không biết, tại trong hạp cốc, Hạo Dương tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm. Bên trong hạp cốc, bên trên bầu trời ánh lửa ngút trời, Hạo Dương địa hỏa thần quyền bị thủy hỏa kiếm quang trực tiếp đánh nát, nổ bể ra đến, bàng bạc khí tức quét sạch toàn bộ hẻm núi. Tiêu Liên Phương thần đều bị buộc lui về phía sau mấy bước, Hạo Dương thân thể cũng là không ngừng lui lại. Hắn địa hỏa thần quyền bị Phương thần ngăn cản về sau. Trong lòng của hắn thế mà sinh ra một tia ý sợ hãi. Làm sao có thể hắn lại có thể ngăn cản được của ta địa hỏa thần quyền? Hạo Dương trong lòng thầm nghĩ. Địa hỏa thần quyền là hắn cho tới bây giờ có thể thi triển ra bén nhọn nhất công kích, vốn cho rằng địa hỏa thần quyền tầng thứ 6 cũng đủ để đánh giết Phương thần. Xem ra, hắn tựa hồ nghĩ đơn giản. Không, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Hạo Dương no y sau một khắc, Hạo Dương lại lần nữa phát khởi công kích. Địa hỏa thần quyền thôi động đến cực hạn, hướng phía Phương thần công kích mà tới. Bởi vì lần công kích thứ nhất, Phương thần đã thăm dò rõ ràng địa hỏa thần quyền công kích quy tích, sở dĩ lần này, Phương thần nhìn thấy Hạo Dương thi triển địa hỏa thần quyền, trong đôi mắt, thế mà bắn ra một đạo nụ cười quỷ dị. Hưu thủy hỏa hai loại ý cảnh, phân biệt bị Phương thần thôi động đến cực hạn, thứ hai tiểu cảnh giới hai loại ý cảnh, dung hợp lại cu nở dê nhau, hình thành thủy hỏa đồng nguyên uy lực cường hành phi thường. Tinh ẩn kiếm bên trong nổ bắn ra thủy hỏa kiếm quang thẳng tắp đánh tới địa hỏa thần quyền. Cùng lúc đó, Phương thần con mắt có chút nhắm lại, trong đầu hồng cấp trung kỳ linh hồn, đống nhiên bắn ra. Đại la hồn sát diễm. Bị khô cốt cải tạo qua đại la hồn sát diễm, uy lực đến cùng đến cỡ nào cường hành, Phương thần cũng không biết, hắn chỉ biết là, chính mình là một cái hồn tu, cấp một trung kỳ hồn tu. Hưu Phương thần hồng cấp trung kỳ linh hồn, trong nháy mắt phủ trên bầu trời. Sau đó hóa thành một đạo bàng bạc hỏa diễm đao đao, cái này hỏa diễm đao đao, tại Phương thần đặc biệt thủ pháp khống chế phía dưới, dùng cực đoan quỷ dị quy tích, trực tiếp đâm vào Hạo Dương trong đầu. A đại la hồn sát diễm công kích, để Hạo Dương linh hồn chân chiến, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, ngay sau đó Hạo Dương thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, thân hình lóe lên, trực tiếp ra Hạo Dương trước mặt, không chút do dự cầm lấy tinh nhận kiếm. Một kiếm đâm vào Hạo Dương trong đầu. Phúc Hạo Dương mở to hai mắt nhìn, không cam lòng nhìn xem Phương Thần, cuối cùng sinh cơ triệt để tiêu tán. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, nhìn thoáng qua chết đi Hạo Dương, trên mặt nở một nụ cười, mặc dù cấp một trung kỳ hồn tu, chỉ có thể đối phó khí hải cảnh bên trong ba kỳ võ giả, nhưng là Phương Thần tại xuất kỳ bất ý phía dưới, vẫn là đối Hạo Dương tạo thành rất lớn tổn thương. Bị khô cốt tiền bối cải tạo qua đại la hồn sát diễm. Uy lực quá mạnh. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Đại la hồn sát diễm, uy lực so trước đó, tối thiểu nhất cũng muốn cường hoành gấp 2 trở lên, cái này khiến Phương Thần thật cao hứng. Đánh chết Hạo Dương về sau, Phương Thần nhặt lên Hạo Dương không gian giới chỉ, sau đó từng bước đi ra hẻm núi bên ngoài. Lúc này, tại hẻm núi bên ngoài, Địa Hỏa Tông cùng Thiên Tinh Tông đông đảo đệ tử, đều đang đợi lấy Nguyên Tân cùng Hạo Dương. Nhưng là, Tại bọn hắn lo lắng trong khi chờ đợi, Hạo Dương cùng Nguyên Tân đều chưa tư nở dê xuất hiện, ra bọn hắn trước mắt lại là Phương Thần. Hắn không chết nhìn thấy Phương Thần về sau, Địa Hỏa Tông đông đảo đệ tử, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Vừa mới bên trong hạp gốc, có sông thiên hỏa hết, rõ ràng liền là Địa Hỏa Thần quyền khí tức, nói minh Hạo Dương sư huynh cùng người tại chiến đấu. Lúc này cái này Bái Kiếm Tông đệ tử xuất hiện, nhưng là Hạo Dương chưa tư nở dê xuất hiện, chẳng lẽ nghĩ tới đây, Địa Hỏa Tông đệ tử tức giận hỏi, tiểu tử, Hạo Dương sư huynh đâu không riêng Địa Hỏa Tông đệ tử, tiêu liền Thiên Tinh Tông đệ tử, cũng là hướng phía Phương Thần tới gần, bọn hắn trợn mắt nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, làm sao chỉ có ngươi ra? Phương Thần híp mắt, nhìn xem Địa Hỏa Tông cùng Thiên Tinh Tông đệ tử, bình tĩnh nói ra, bởi vì bọn hắn chết rồi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, Địa Hỏa Tông cùng Thiên Tinh Tông đệ tử nhao nhao giận dữ, bọn hắn không tin. Tiểu tử, ngươi nói láo, Nguyên Tân sư huynh thực lực, há lại ngươi có thể đối phó không tệ, Hạo Dương sư huynh cùng Nguyên Tân sư huynh liên thủ, ngươi căn bản không phải bọn hắn đối thủ, ngươi đang nói láo. Phương Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói, đối người chết, ta không cần thiết nói láo a. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ chu nở dê thiên khí tức, trong nháy mắt phun ra ngoài. Đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý. Ngươi muốn làm gì? Có đệ tử cảm giác được cái này một cô mánh liệt sát ý, lạnh giọng hỏi. Giết các ngươi. Phương Thần no ý cùng tiến lên, giết hắn. Địa Hỏa Tông cùng Thiên Tinh Tông đệ tử giận dữ, nhao nhao hét lớn. Phanh phanh phanh trong chốc lát, đám người chính là hôn chiến ở cùng nhau. 3 phút về sau, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, trên thân dính đầy vết máu, bất quá những máu tươi này không phải hắn, mà là Địa Hỏa Tông cùng Thiên Tinh Tông đệ tử. Địa Hỏa Tông cùng Thiên Tinh Tông đi vào thần bí hẻm núi đệ tử, toàn diệt.